Vô địch thiên hạ, chương 1219, không cần sợ Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Húc Quang lăng không mà lập nhìn phía dưới Kim Long Sơn Mạch đi, nhượng Kim Long môn lão tổ cùng môn chủ lăn ra đây. Nói cho bọn hắn biết, ta chỉ cho bọn hắn 5 phút thời gian. Âu Dương Húc Quang sắc mặt lạnh lùng nói. Âu Dương gia tộc thái thượng trưởng lão Âu Dương Thành cung kính xác nhận, sau đó hướng Kim Long môn phi tới. Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập cùng môn chủ Lưu Trác nghe cho ta, chúng ta Âu Dương tộc trưởng chỉ cho các ngươi 5 phút, trong vòng 5 phút như không lăn ra đây sẵn sàng góp sức chúng ta Âu Dương gia tộc, chúng ta liền bắt đầu cường công. Âu Dương Thành quát lên, đến thời gian, các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là chết không toàn thây. Thần lực quán chú tiếng gầm cuồn cuộn Kim Long Sơn bốn phía vạn dặm có thể nghe. Sau khi tiếng gầm chậm chậm ngừng xuống, 3 phút đã qua, vẫn không động tĩnh. Âu Dương Húc Quang lạnh giọng mỉm cười, chớp mắt 4 phân nhiều chung đã qua, mắt thấy 5 phút liền đến, Âu Dương Húc Quang đang muốn hạ mệnh lệnh công kích thời gian, đột nhiên, từ Kim Long Sơn Tổng Điện phương hướng, lưỡng đạo nhân ảnh phi bắn mà ra. Âu Dương Húc Quang thấy thế cười lạnh nói, tính bọn họ thức thời. Âu Dương Thành nịnh nọt cười nói, thiên hạ ai không sợ chết, bọn họ kéo đến 4 phân nhiều chung tài đi ra, bất quá là tại Kim Long môn phía dưới những đệ tử kia trước mặt chống thoáng cái thể diện mà thôi. Này Long Sư Đảo thu phục sau đó, bốn phía hải vực cũng liền chỉ còn lại có Thương Vân Đảo. Một vị khác Âu Dương Thái Thượng trưởng lão Âu Dương Tiểu Yên Đảo. Kỳ thực tộc trưởng, chúng ta bây giờ cùng Nguyên Long Tông, Song Thành Tông kết minh, có Nguyên Long Tông, Song Thành Tông giúp đỡ chúng ta căn bản không cần sợ kia Hoàng Tiểu Long, cho dù đánh Thương Vân Đảo, lượng Hoàng Tiểu Long cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Âu Dương Thành nói rằng. Không sai, ta cũng tán thành đến thời gian thu phục Long Sư Đảo sau, liền đánh Thương Vân Đảo, như Man Thần Tông không sẵn sàng góp sức liền mang Man Thần Tông diệt đến thời gian. Hoàng Tiểu Long như cầu Kim Mi cùng huyết đao xuất thủ, Chu Húc cùng Đàm Lâm liền cầu Thiên Kiếm Lão Tổ xuất thủ, còn có Vương Uy Đại Nhân cùng Bích Lạc Lão Tổ cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Âu Dương Tiểu Yên nói tiếp, đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta không cần sợ chính là một cái Hoàng Tiểu Long. Cái khác Âu Dương Thái Thượng trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng. Giúp đỡ thu phục Long Sư Đảo sau, đánh Thương Vân Đảo. Mấy năm này, leo lên Thượng Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông sau, nơi đến, chúng hải đảo thế lực ai cũng quy phục, không quy phục người, toàn bộ tiêu diệt. Này nhiều ít cổ vũ Âu Dương gia tộc một ít thái thượng trưởng lão trong lòng kiêu ngạo diễm hòa. Âu Dương Húc Quang đang muốn mở miệng thời gian, thấy Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập cùng môn chủ Lưu Trác đã tới đến trước mặt. Liền ngừng lại, Âu Dương Húc Quang đang chờ Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người bái phục thời gian, đột nhiên Tống Thừa Lập mở miệng nói. Âu Dương Húc Quang, chúng ta Kim Long Môn đã cùng Man Thần Tông liên minh, sở dĩ, sẽ không sẵn sàng góp sức các ngươi Âu Dương gia tộc, các ngươi hiện tại thỉnh rời khỏi đi. Âu Dương Húc Quang cùng Âu Dương gia tộc sở hữu người ngẩn ra. Cùng Man Thần Tông liên minh, Âu Dương Thành cười lạnh nói. Tống Thừa Lập, đừng tưởng rằng ngươi mang ra một cái Man Thần Tông, liền sợ đến ở chúng ta, nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay coi như là Hoàng Tiểu Long tại này, các ngươi như không quy phục chúng ta Âu Dương gia tộc kết cục đều là giống nhau. Chết không toàn thây, đến thời gian, diệt các ngươi Kim Long Môn sau chúng ta lại đi diệt Man Thần Tông. Âu Dương Tiểu Yên cười nhạt, Âu Dương Húc Quang cũng là sắc mặt âm trầm nhìn Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác. Ta cuối cùng cho các ngươi 3 phút đồng hồ suy nghĩ, bất quá ta hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. Không cần suy tính, Lưu Trác lớn tiếng nói. Chúng ta sẽ không sẵn sàng góp sức Âu Dương gia tộc. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người phi thân trở về Kim Long Môn Tổng Điện. Âu Dương Húc Quang hai mắt hàn mang như nhận lạnh lùng nói. Công kích, diệt Kim Long Môn, một cái Kim Long Môn đệ tử cũng không muốn bỏ qua. Âu Dương gia tộc còn có sẵn sàng góp sức Âu Dương gia tộc chúng cường giả trong lòng căng thẳng, cung kính xác nhận, sau đó phi thân thượng trước bắt đầu công kích Kim Long môn phòng ngự đại trận. Ầm ầm cự hưởng không ngừng truyền ra, Kim Long môn phòng ngự đại trận, tạo nên từng mảnh một vòng sáng rung động, chỉ là, nhượng Âu Dương Húc Quang kinh ngạc là, Kim Long môn đại trận phòng ngự chi cường, vậy mà xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Kim Long môn đại trận thừa nhận rồi 40-50 tên cổ thần cường giả công kích 20-30 thứ, vậy mà lại không có vỡ tan. Toàn bộ sử dụng thần khí, dùng các ngươi tối cường lực lượng trong vòng 10 phút cho ta công phá Kim Long đại trận. Âu Dương Húc Quang lạnh giọng quát lớn, Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người nghe nói, sôi nổi mang thần khí gọi ra, không dám lại bảo lưu di lực toàn lực công kích. Tức khắc Kim Long đại trận kịch liệt đong đưa, đại trận bên ngoài thân lưu chuyển quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm. Kim Long trong đại điện quán chú thần lực giúp đỡ đại trận vận chuyển Kim Long môn chúng thái thượng trưởng lão sắc mặt càng tới càng tái nhợt. Mấy phút sau, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ Kim Long đại trận như cự trứng chi sắc nổ tung mở tới. Kim Long sơn mạch đong đưa không dứt, đại trận nội sở hữu Kim Long môn thái thượng trưởng lão toàn bộ ngã bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người cũng ngã ngồi dưới đất khóe miệng tràn huyết. Mọi người một trận tuyệt vọng. Vốn có, mọi người cho là Kim Long đại trận tại Hoàng Tiểu Long cường hóa hạ, đủ để chống lại Âu Dương gia tộc công kích, chỉ là không nghĩ tới Âu Dương gia tộc lần này vậy mà tới 40 nhiều tên cổ thần cường giả, với lại đại bộ phận đều là cổ thần ngũ giai, lục giai. Đại trận ngoại Âu Dương Húc Quang nhìn phá hỏng Kim Long đại trận, lạnh giọng mỉm cười, đơn tay vung về phía trước một cái, ý bảo mọi người công vào. Sát, nói xong, đi đầu một người hướng Kim Long Tổng Điện phi tới, rơi thân Kim Long Tổng Điện. Âu Dương Húc Quang chắp hai tay sau lưng, đi vào Kim Long Tổng Điện. Tống Thừa Lập, Lưu Trác hai người cố nén thương thế cùng mọi người vùng vẫy đứng lên. Ta nói rồi, các ngươi như không quy phục kết cục là chết không toàn thây. Âu Dương Húc Quang lắc đầu. Đáng tiếc cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng. Nói đến này, toàn thân quang mang một chướng, liền muốn xuất thủ mang Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác giết chết. Đột nhiên, một chỉ to lớn mao nhung nhung bàn tay từ hư không dò ra, đột nhiên hướng Âu Dương Húc Quang đập xuống. Âu Dương Húc Quang bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đại kinh, tiếp theo, hai mắt một tối. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một tiếng, Kim Long Tổng Điện mặt đất rung mạnh. Chỉ thấy Âu Dương Húc Quang bị phách tiến đại điện mặt đất. Kim Long môn mọi người ngây dại, vừa đi vào Kim Long Tổng Điện Âu Dương gia tộc các cao thủ vẻ mặt sững sờ nhiên. Tiếp theo, hỗn độn linh thú hắc phí xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó là Hoàng Tiểu Long cùng Tà Lệ Tà Huyền chờ người. Sư Tổ, Hoàng Tiểu Long, Tống Thừa Lập, Lưu Trác còn có Âu Dương gia tộc mọi người hầu như đồng thời gọi lên, lập tức Tống Thừa Lập, Lưu Trác đám người sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt hành lễ. Hoàng Tiểu Long đối Tống Thừa Lập chờ người gật đầu cũng không cùng mọi người nhiều lời, nhìn hướng đại điện mặt đất nội Âu Dương Húc Quang. Tà Lệ đơn trưởng một nhiếp liền mang Âu Dương Húc Quang bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bởi hắc phí khống chế lực lượng, sở dĩ Âu Dương Húc Quang còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long, mau thả chúng ta tộc trưởng, mang chúng ta tộc trưởng phóng. Âu Dương Thành, Âu Dương Tiểu Yên chờ người kinh sợ kêu lên. Phóng, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, nhìn hướng Âu Dương Húc Quang. Âu Dương Húc Quang, nói thật với ngươi đi, Âu Dương Tân đã bị ta sát. Cách chương.